trì. Và bằng cách chăm sóc, trì độ chuyển hóa những cái cảm thọ của mình, mà mình có thể giúp người nhiều hơn chăm sóc, trì độ và chuyển hóa những cái cảm thọ của mình. Nếu tất cả chúng ta không có làm cái điều đó, thì chúng ta chỉ mong có một người khác tới vỗ ve, an ủi, vỗ về những cái cảm thọ chúng ta, thì chúng ta đâu có thực tập những cái điều của mình được. Mà những cái phương pháp của mình dạy là rất cụ thể, rất rõ ràng, rõ ràng. Khi mình có một khổ thọ thì mình biết là mình có một khổ thọ. Khi mình có một lạc thọ thì mình biết là mình có một lạc thọ. Khi mình có một niềm vui thì mình biết là mình có một niềm vui. Khi mình có một nỗi buồn, mình biết là mình có một nỗi buồn. Và cái biết đó là không phải là cái nước xuông, cái biết đó là cái năng lượng của chánh niệm tới nó ôm lấy cái cảm thọ trong lòng. Chúng ta biết, chúng ta trong một kỳ trước đã nói tới chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh tức là một chùa không có ai chăm sóc cả. Trong cái lĩnh vực con người của chúng ta, nó có yếu tố thân, thọ, tâm và pháp. Nếu chúng ta không dùng chánh niệm để mà chăm sóc, để mà biết những cái gì xảy ra ở trong phạm vi thân, thọ, tâm và pháp, thì chúng ta để cái ngôi chùa chúng ta trở thành là chùa Bà Đanh. Chúng ta hãy làm một bài hát về chùa Bà Đanh. Nhân đây tôi xin nhắc là đại chúng là cái hạn nạp bài nó đã quá mấy ngày. Thành ra tất cả mọi người sẽ làm một bài hát và là chùa Bà Đanh. Không biết là cái anh nói xa của Pháp là đừng để chùa ta trở thành chùa Bà Đanh. Trong kinh Trung A Hàm, Bụt có dạy là sau khi mà chúng ta đã nghe giảng giải về đạo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo rồi, thì chúng ta nên thực tập như lý tác ý để chúng ta đưa cái chánh kiến đó vào trong đời sống hàng ngày. Cái câu như lý tác ý đó nó cũng có ở trong kinh Phật Thuyết Tam Kiều Pháp Luân Kinh. Sau khi nghe nói về bốn sự thật thì chúng ta phải thực tập như lý tác ý, tức là cái khỏi cái tâm ý nó chú ý tới những điều mà mình đã dạy và bắt đầu thực tập. Và đây cũng vậy, khi mà chúng ta nghe Bụt nói về dùng hơi thở chánh niệm để mình chiếu rọi vào lĩnh vực của thân và của thọ để mà làm quen lại với thân với thọ, để trở về với thân với thọ, để chăm sóc thân và thọ, để trị liệu chuyển hóa thân và thọ,

thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, nụ huyết cười. Thở vào tâm tĩnh lặng là một bài tập tâm tĩnh quan niệm của Phật. Tôi đang thở vào và làm cho sự vận hành của tâm tôi nó yên dịu lại. Vận hành của tâm ở đây có thể là một cảm thọ, một cảm thọ không dễ chịu, và là có buồn, có bực, có thao thức gì, không có được an tĩnh đâu, như là mặt nước không thu. Cho nên thở vào tâm tĩnh lặng là dùng cái hơi thở vào để làm lắng lại cái tâm tư của mình. Mà tâm tư ở đây trước hết là nó thuộc về lĩnh vực cảm xúc. Tuy nhiên nếu quý vị có một cái cảm thọ nó làm cho quý vị mất cái sự tĩnh lặng, quý vị muốn đi vào liền bằng hơi thở này, thở vào tâm tĩnh lặng cũng được. Nhưng mà nếu quý vị bắt đầu từ cái hơi thở đầu kia thì nó sẽ dễ hơn. Và nếu mà khi quý vị đã đi qua vài ba phút hơi thở đầu, vài ba phút hơi thở thứ hai, vài ba phút hơi thở thứ ba, thì đến khi mà quý vị đi tới hơi thở thứ tư thì cái sự thực tập làm cho lắng dịu cái cảm thọ của mình trở thành ra rất dễ dàng. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Miệng mỉm cười tức là cái sự thực tập, và nó thuộc lĩnh vực về thân, thuộc về lĩnh vực thân. Tại vì mỉm cười là một cái, ở đây là một cái động tác yoga, cái gọi là yoga of the mouth. Rồi có những người thiền sinh Tây phương họ nói: thầy, tại sao con không có vui gì hết mà thầy bắt con cười? Như vậy là con cười giả sao? Thì tôi mới nói rằng là, thì tôi đâu có bắt anh cười đâu, mà tôi yêu cầu anh tập yoga, yoga miệng. Tại sao anh tập yoga tay, anh tập yoga chống đầu được, anh tập yoga chân mà được, anh tập yoga miệng cũng được. Tôi chỉ yêu cầu anh tập xách cái miệng của anh. Và khi mà anh mỉm cười như vậy đó, thì tự nhiên là 300 cái lóc thịt ở trên mặt anh nó thư giãn, và tự nhiên cái sự căng thẳng trong cái hệ thần kinh của anh nó tan biến. Anh tốn càng anh vui, anh tập yoga cái miệng giùm tôi, thì tự nhiên nó có một cái sự buông thư ở trong cơ thể, trong hệ thần kinh, và nó có ảnh hưởng tới tâm. Và vì vậy cho nên cái nụ cười ở đây không phải là kết quả của một cái niềm vui. Nụ cười ở đây là một cái sự thưởng tâm của người thân. Ví dụ như mình quỳ xuống hay mình lại đều là yoga cả. Mình muốn tỏ bày sự cung kính đối với Tam Bảo, mình đâu cần phải lại xuống. Nhưng mà khi mà anh lại xuống thì anh tỏ lộ cái sự cung kính với Tam Bảo nó dễ dàng hơn gấp 10. Vì vậy cho nên tu mình phải sử dụng cái thân mình, chứ nói tu tâm không thì không có được. Tôi tu trong tâm thôi à, tôi đâu cần cái thân, không cần ngồi thiền để thiền hành. Tôi chỉ cần bỏ ác làm lành thôi. nhiều người ưa nói như vậy. Thành ra thở ra miệng mỉm cười, nó sẽ đưa tới một cái kết quả rất là mồi, rất là dễ dàng, giống như chơi vậy. Giống như không làm mà có ăn rồi, chứ không đang bực vậy mà mỉm cười được một cái thì nhiên tâm trạng nó biến đổi hoàn toàn. Thì các học giả bây giờ đây họ đang nghiên cứu về cái niềm vui, họ nghiên cứu kỹ lắm. Họ nghiên cứu về cái tác dụng của một người ở trên cái tâm lý của mình. Và nụ cười mà họ nghiên cứu ở đây không phải là nụ cười từ cái vui mà chúng ta, là từ những cái động tác của thịt thôi ạ. An trú trong hiện tại, dây cũng đẹp tuyệt vời. Khi mà mình thở vào, mình đem hết tất cả thân tâm trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và khi mình thở ra, mình có được một cái giác ngộ, mình có được cái thấy, là mình nói cái giây phút hiện tại nó chứa đựng tất cả những cái màu nhiệm của sự sống. Tại vì nếu mà mình trở về giới hiện tại thì mình khám phá được nhiều cái châu báu mà mình đang có trong thân và trong tâm của mình. Trước hết đó, mình khám phá thực là mình đang sống. Mình đang thở, mình đang sống. Sự sống đang có mặt với tất cả những cái màu nhiệm của mình. Và mình có thể tiếp xúc được với trời xanh nơi trời. Mình tiếp xúc được với bụng tư pháp. Mình tiếp xúc được với tất cả những cái gì mồm mà lâu nay mình muốn đi tìm, nhưng mà mình tìm không có ra. Ai về nó nằm đó, nó nằm ngay đó. Có những người tu trình độ 20 năm nhưng mà chưa chắc đã tiếp xúc được với trình độ, là tại vì họ cứ nghĩ trình độ là nó nằm ở trong tương lai. Khi mà nghĩ rằng trình độ nó nằm ở phương khác, nó nằm ở tương lai, thì đó là một cái chướng ngại rất là lớn. Mà không biết rằng trong cái giáo lý căn bộ của Bụt, tất cả những cái điều mình tìm kiếm từ niết bàn cho đến tỉnh đó cho đến buồn, nó nằm ở trong tâm của mình, nó nằm ở trong việc hiện tại. Chúng ta có một bài hát rất đơn giản, đây là tỉnh đó, tỉnh đó là đây, mỉm cười chánh niệm an trú buồn. Là lá chín phát, là mây bay tăng thân khắp cho quê hương nơi này. I'm highly satisfied. Hoàn toàn, mình hoàn toàn thỏa mãn. Bụng mình cũng tiếp xúc được bây giờ, phát cũng tiếp xúc được bây giờ. Nhặt một tờ lá chín lên, mình gặp bụt. Ngắm một đám mây bay, mình tiếp xúc với pháp. Còn tăng thân là cây, là giỏ, là chi, là người bạn tu. Đâu cần phải đi đâu, đâu cần phải trở về quá khứ phải đi về tương lai mới gặp được cái lá. Một là lá chín, pháp là mấy mảnh tăng quê hương thất bào hoa nở. Hoa thì nó nở hoài, nhưng mà tại vì mình không có biết, mình phải thở vào có ý thức thì mới thấy được hoa nở. Thở ra trước này tâm không ràng buộc, tiêu dao thân này, thành cái sự an lạc nó có thể có được ngay bây giờ. Tại là cái giây phút đẹp tuyệt vời đó, nó không phải là một cái lý thuyết, nó là hoa trái của sự thực tập tiếp xúc. Và tiếp xúc ở đây là bạn chánh niệm. Cái bài kệ này là một cái pháp bảo nó có thể có rất đơn giản, mình mới học mình thấy giống như là không có cái gì huyền bí, cái gì là uyên áo ở trong đó cả. Giảng cho một em bé 10 tuổi nó có thể hiểu được ấy vậy mà nó chứa được không biết bao nhiêu là chiều sâu của Phật pháp ở trong đó. Mà nó làm bằng chất liệu của kinh điển, chất liệu của tỷ. An trú trong hiện tại là một cái pháp tu rất là mộng nhiệm. Mà an trú trong hiện tại đây là an trú với chánh niệm. Và với chánh niệm thì mình tiếp xúc rất sâu sắc với cái gì trong hiện tại. Và tiếp xúc được rồi thì mình thấy tất cả những cái mộng nhiệm của sự sống. Và những cái màu nhiệm của sự sống đó nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho cái giờ bây giờ, nó làm cho cái bây giờ và ở đây trở nên cái quê hương. Mình không có đi tìm tòi nhìn chấm dứt của lạc thải. Mình cần phải tu mấy năm, 4 năm hay là 10 năm? Vấn đề 4 năm hay 10 năm vấn đề đặt ra cho cán bộ, vấn đề đặt ra trên cái bình diện tức môn. Bình diện lịch sử. Còn nếu chúng ta trong cái thực tập mà tiếp xúc được với một với pháp, với tăng, với những màu nhiệm của sự sống hiện tại thì chúng ta tiếp xúc được với bản môn. Và khi mà chúng ta tiếp xúc được với bản môn rồi thì đâu chúng ta cần phải tu 4 năm nữa, đâu chúng ta cần phải học xong chương trình 10 năm để thành Đức Thọ nữa. Chúng ta đâu có thành cần Đức Thọ gì đâu, chúng ta đâu có thành cần làm cái gì đâu. Chúng ta đâu cần phải thọ giới lớn, chúng ta đâu cần phải làm Dhammacharya mới được. Và cái mục đích của chúng ta đâu phải là thọ giới lớn, là Dhammacharya, là học xong cái nền 4 năm hay 10 năm. Cái mục đích của chúng ta có mục đích gì không? Mục đích của chúng ta là tiếp xúc được với sự sống, không có ai mà đâu chúng ta cần phải học thêm kinh bản nữa, chúng ta chỉ cần học mấy câu này thôi. Cho họ học cái bài kệ thở vào con tĩnh lặng, thở ra nụ cười an của đông di đạt được mình. Tàng sợ cái bài kệ 8 câu nó dài quá, tàng ngán và thực tập không nổi. Dạy có 4 câu, 4 câu 20 chữ. 4 câu 20 chữ thì nhưng mà người ta cũng không thuộc nữa, có nhiều người cũng thấy nó dài quá. Thành ra tôi phải rút nó lại thành ra 8 chữ. Mà nó tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại, tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, bỏ đi, chỉ để cho tĩnh lặng thôi. Tĩnh lặng, hiện tại, tuyệt vời, lòng biến quá trời. Và hồi đó là tôi dịch tiếng Anh của họ là calming, smiling, present moment, wonderful moment. Và tôi mở những khóa tu cho người Tây Phương ở chỗ này, chỗ kia, ở Hà Vi Di nữa, khắp nơi cho họ học có một bài đó. Và để cho họ dễ nhớ, tôi bỏ hết cả 20 chữ gì giữ, nhưng có mấy chữ đó là can mấy smiling, về làm mơ mừng, wonderful mừng. Đi thiền hành cũng tập cái đó, ngồi thiền tòa cũng tập cái đó. Tu mà tu đến cái nước đó dễ thì là làm biến nhất rồi còn gì nữa. Thấy vậy mà còn có thiền sinh đấy, nó cũng hơi dài đó thầy. 4 chữ đó nó hơi dài đó thầy. Can mấy mà tập về tân mô mình đó, mình tập mô mình cô muốn sửa để cho nó ngắn hơn, cô sửa là now, wow. Bài kệ này nó có được dịch ra bằng tiếng Đức, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Tàu. Tàu tôi cũng có sang bên Đài Loan tổ chức khóa tu cho các thiền sinh Hoa. Tôi cũng có diễn thuyết tại Đài Bắc bằng tiếng Anh. Tôi cũng có dạy bài này, cũng dịch ra tiếng Tàu để thực tập. Nhưng mà dịch ra tiếng Tàu thì nó dễ hơn. Tại tiếng Việt thì tiếng Tàu hai thứ tiếng nó không có xa cách nhau. Khi mà mình tập thở, mình có thể làm cho nó vắng tắt mình, vậy cho nên cái bài hát của chúng ta nó chỉ có mấy chữ: vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hát mà cái việc này cho những người mà chưa và chưa từng nghe, họ nghe và hát ra sâu chậm,

chúng ta sống như thế nào để mỗi giây phút của chúng ta nó trở nên cái huyền thoại cho con cháu của chúng ta. Những cái điều kiện của hạnh phúc, những cái điều kiện của giác ngộ, những cái điều kiện của thương yêu, nó có sẵn bây giờ và ở đây. Ta làm thế nào để tiếp xúc với nó, để sống ngay với chúng nó, đừng có đợi 4 năm sau, đừng có đợi 10 năm sau, đừng có đợi để nghiên cứu hết tất cả tam tạng giáo lý của đạo. Năm 68, tôi leo núi lên thú với thầy Mahagosananda, trước cô chân không, thầy Thế Tịnh, một số những người đó. Lên trên núi thứ, chúng tôi chỉ ngồi thôi, ngồi cho đến khi mặt trời mới lặn. Và mình cũng chỉ làm cái điều, chỉ muốn làm cái điều mà buộc ngày xưa đã từng làm thôi. Mình lên trên đó mình đâu có làm gì, đâu có học kinh, đâu có pháp nào, đâu có gì đâu, chỉ ngồi thôi. Ông già ngày xưa cũng ngồi, và bây giờ cũng muốn ngồi đọc. Và đột nhiên tôi thấy tôi đang nhìn về phương Tây và thấy mặt trời huy hoàng, chưa bao giờ tôi thấy mặt trời nó lặng đẹp. Và tự nhiên tôi ý thức được là tôi đang nhìn mặt trời bằng con mắt. Ngày xưa buộc đạo từng ngồi nhìn mặt trời là như phối bay, và tới đến cái buổi chiều đó thì mình cũng ngồi như có gì đâu, không có cái gì hơn như vậy, chỉ cần ngồi và nhìn mặt trời. Và Đức Thế Tôn đã ngồi nhìn mặt trời, và đó mình đi vào trong huyền thoại bằng cách nhìn của mình. Ego down to the end by just looking at the sun. Rồi khi mà chúng tôi đi xuống núi, chúng tôi cũng đi từ nước ngoài, đi không có nói, không có ai nói với ai một lời nào cả, đi thong thả, đi chậm rãi. Mình đâu có làm cái gì hơn đâu, mình cũng chỉ đi mà thôi. Trong tâm của mình không có cái sự lo lắng, không có sự buồn phiền, không có sự giận. Đó là cái chuyện mình có thể làm được ngày hôm nay. Từ ngày đó trở về sau, thì đi đâu tôi cũng đi như vậy. Đi đâu tôi cũng đi theo cái kiểu đó. Và tôi đã từng dẫn những cái đoàn người, 20 người, 50 người, 100 người, 2.000 người. Ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, ở Á Châu, ở Úc Châu, cũng đi như vậy. Thì tôi cũng ngồi với họ, tôi cũng đi với họ, tôi cũng ăn với họ. Đi như thế nào, ngồi như thế nào, ăn như thế nào, để từng cái giây phút của đời sống mình những cái huyền thoại cho chính mình và cho con cháu của mình. thầy sư cô chân đức và chân không còn nhớ trên núi thứ, thì chúng tôi cũng làm trở lại cái đó, thì chúng tôi cũng lên ngồi ở trên đó, chúng tôi cũng nhìn mặt trời lạnh trên núi thứ, thì chúng tôi cũng có thử leo lên núi thứ vào lúc khuya 4-5 giờ sáng, leo lên ngồi để chờ mặt trời mọc. Nghĩ rằng nếu mà mặt trời lặn xuống nó rất đẹp thì mặt trời mọc nó cũng rất đẹp, cho nên thầy trò leo lúc xuống. Hơi ngã ăn cướp cho nên mới mời ông cảnh sát đi về hành xử lại. Quả nhiên là mặt trời mọc nó cũng đẹp như là mặt trời mọc. Nhưng mà có một cái sự thật, chúng ta công nhận rằng mặt trời trên linh thứ sơn nó đẹp, nhưng mà mặt trời ở đâu cũng đẹp hơn. Mặt trời ở bên Úc nó cũng đẹp, bên Hoa Kỳ cũng đẹp, ở Âu Châu và Á Châu cũng đều đẹp. Cái vấn đề là chúng ta có con mắt để mình nhìn mặt trời không? Có hai chân để tiếp xúc với đại địa hay không? Tại làng không? Nó có những cái buổi sáng tuyệt đẹp, có những cái buổi chiều rất là tuyệt đẹp. Nhưng khi có sương nó cũng đẹp, khi không có sương cũng đẹp, khi trời mưa cũng đẹp. Như là cái cây linden tree, cây bồ đề, cây tiên trước thiền đường chuyển hóa. Mùa xuân nó cũng đẹp, mùa đông nó cũng đẹp, mùa thu nó cũng đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn cái bồ đề thôi và có một chút chánh niệm là chúng ta có thể tiếp xúc được với cái cây. Những cái màu nhiệm của sự sống nó hiện hiện trước mắt ta trong một phút một ngày. Chính bản thân của chúng ta là một màu nhiệm, chính người bạn tu của chúng ta sống bên ta cũng là một màu nhiệm. Không có gì ngăn cản chúng ta tiếp xúc với những màu nhiệm đó để có thể có hạnh phúc, để có thể tiếp xúc được với sự sống trong lúc hiện tại, để biến từng giây phút của đời sống của chúng ta trở nên những cái nguyện vọng cho chính chúng ta và cho chúng con cháu của chúng ta. Tại sao chúng ta không có buông bỏ những cái tri giác sai lầm của chúng ta? Tại sao chúng ta không có buông bỏ những cái thành kiến của chúng ta? Tại sao chúng ta chôn chúng ta vào trong ngục tù của cái ngã, cái cá nhân của chúng ta, để chúng ta không làm những điều quá đơn giản đó? Những cái điều buộc muốn chúng ta làm hết sức là đơn giản. Những cái bài thiền tập có hướng dẫn được trình bày trong cuốn The Blooming of a Lotus là những bài hết sức là đơn giản. Nó nằm ở trong tầm tay của tất cả mọi người, ai cũng có thể thực tập được cả. Như là cái bài này đã hơn một lần tôi nói rằng đây là một cái pháp bảo, và chỉ cần thực tập nó thôi, trong vài phút đồng hồ là mình thấy mình khỏe hơn, mình nhẹ hơn, mình có thể đạt được cái hạnh phúc rất lớn và rất sâu. Mà chung quanh mình có những người có thể giúp mình thực tập, có thể giảng dạy cho mình.